Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 2343. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2343. Hối hận. Nực cười. Tôi chưa từng phải hối hận bao giờ. Thôi đừng nhiều lời nữa. Anh chuẩn bị xong chưa? Chúng ta cũng nên kết thúc rồi. Được thôi. Lâm Chính nói. A Nghị hừ giọng, bước lên phía trước và một lần nữa hóa thành ánh sáng lao về phía Lâm Chính. Một quyền đấm mạnh như tên lửa dội xuống cơ thể Lâm Chính. Chỉ có điều lần này Lâm Chính không còn phòng thủ nữa mà anh chắp tay sau lưng. Đứng im như khúc gỗ. Đám đông trố tròn mắt. Nam Cung Yết cũng bàng hoàng. Ngay cả A Nghị cũng bất ngờ. Lâm Chính đang làm gì vậy? Anh chán sống rồi sao? Đối diện với cơn mưa những đòn tấn công mà anh lại không có ý định chặn lại. Điều này có nghĩa là không coi A Nghị ra gì. Người nhà thế gia Nam Cung vô cùng tức giận. Đinh Mạo thì bị dọa sợ tới mức như muốn khuỵu xuống đất. Điên thật rồi. Đúng là điên rồi. Vậy mà Lâm Chính lại cứ làm vậy. Thế là tất cả đều nhìn chăm chăm cảnh tượng A Nghị sắp ăn tươi nuốt sống Lâm Chính rầm rầm rầm. Âm thanh nặng nề vang lên liên tục. Nhiều người nhắm chặt mắt. Không dám nhìn. Ai cũng cảm thấy sẽ có một màn mưa máu xuất hiện nên nhiều người quay mặt đi. Ngược lại với đám người Đinh Mạo thì người nhà thế gia Nam Cung lại vô cùng hào hứng. Bọn họ mở to mắt nhìn chăm chăm Lâm Chính. Tất cả đều chờ đợi với vẻ hy vọng. Đinh Mạo sợ máu còn nhà thế gia Nam Cung lại thích máu. Vì điều đó có nghĩa là bọn họ đã đánh bại được thần Y Lâm. Hạ gục Dương Hoa và đoạt được hai miếng thiên kiêu lệnh. Lợi lạc nhiều không kể hết. Đó là cơ hội tuyệt vời để họ một bước lên tiên. Giết anh ta đi. Giết đi. Nam Cung Yết nhìn chăm chăm. Miệng không ngừng lầm bầm. Sắc mặt thì trông vô cùng dữ tợn. A Nghị đấm túi bụi. Mỗi một cú đấm đều dồn hết lực. Âm thanh phát ra như tiếng sấm rền. Sức mạnh lan tỏa ra bốn phía. Mặt đất rung chuyển. Tạo thành những vết nứt dài. Thế nhưng A Nghị đấm một hồi bỗng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Đối phương không hề có dấu hiệu ngã xuống. Còn anh ta thấy tay mình bắt đầu nhuốm máu. Tốc độ đấm cũng chậm lại. Âm thanh cũng dần biến mất. Đám đông quay qua nhìn A Nghị. Lúc này mọi người mới phát hiện ra. Lâm Chính người đang chịu hàng trăm cú đấm khủng khiếp của A Nghị vẫn đứng bình an vô sự trước mặt anh ta. Cái gì? Đám đông thất kinh. Họ thấy trên mặt anh không hề xuất hiện bất kỳ dấu vết gì. Giống như anh chưa từng bị đánh vậy. Ngoài quần áo và đầu tóc có phần tơi tả ra thì anh hoàn toàn lành lặn. Đây là hình dạng của một người vừa trải qua nghi thức tẩy lễ bởi hàng trăm cú đấm ư, không ít người nín thở. Sững sờ nhìn Lâm Chính. Dù là Đinh Mạo, Nam Cung Yết, Từ Thiên hay là A Nghị thì cũng đều hóa đá. Không ai dám tin vào những gì mình vừa nhìn thấy. Thần Y Lâm đúng là quái vật. Chắc chắn anh là quái vật. Đám đông điên cuồng gào thét. Điều này, Lâm Chính ngẩng đầu, nhìn A Nghị, im lặng đến ghê người. A Nghị run rẩy, trố tròn mắt nhìn, không biết phải nói gì. Cú đấm của anh không tệ, nhưng không có lực, thật khiến người khác thất vọng. Lâm Chính lắc đầu, cách chương.